Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy ngươi coi như mộng thấy bản cung, cùng bản cung không làm gì tốt. Đánh đàn ăn cơm uống rượu tu luyện, ngươi thế nào hết lần này tới lần khác liền. Tần Minh nghiêng người sang, mắt nhìn về phía Tuyệt Sắc Ngạo Kiều trưởng công chúa. Ba ngày khổ cực như vậy, buổi tối trong mộng vẫn không thể để người buông lỏng một chút. Trong mộng cũng không cho. Không phải bản cung đem ngươi treo ngược lên đánh. Lên, đem chén này xích đậu miên tiêu ăn. Tần Minh ngồi dậy, cười nói ê mới vừa rồi còn muốn đem ta treo ngược lên đánh, hiện tại bưng cơm cho ta. Bản cung vốn là không muốn mang cho ngươi, chỉ là trong này muối ăn thả nhiều, bản cung liền muốn mặn chết ngươi. Tần Minh tiếp nhận chén cố tình hô đi ai nha. Thế nào? Hôm nay thương nặng. Cánh tay đau. Cánh tay đau. Còn bưng không nổi một bát cơm. Liền là bưng không được, tính toán, ta vẫn là không ăn, đói chết ta được rồi. Trưởng công chúa tức giận trừng mắt liếc Tần Minh. Đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Nàng ngồi tại bên giường dùng muôi đem xích đậu nguyên tiêu đưa đến bên miệng của Tần Minh. Mạng chết ngươi. Bản cung mạng chết ngươi. Nóng nóng nóng. Hổ nữ ngươi thổi thổi. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Bản cung mới sẽ không thổi. A, hổ nữ mưu sát thân phu a. Muốn dùng xích đậu nguyên tiêu đem ta bỏng chết. Ngươi. Tiểu Tần tử ngươi nói hưu nói vượng. Cái gì mưu sát thân phu? Ngươi vừa sửa đạo giả còn sợ nóng. Sợ a. Ta liền sợ nóng sợ lửa. Cho nên nhìn thấy tỷ tỷ ngươi ta liền sợ. Tương phản ta liền ưa thích băng băng lương lương. Nhìn thấy hổ nữ ta liền cao hứng. Trưởng công chúa thoáng cái thích thú. Xú tiểu Tần tử thật biết nói chuyện. Tuy là vẫn như của mặt không biểu tình, nhưng mà đã đem đôi môi đỏ thắm tiến tới nhẹ nhàng thổi xích đậu nguyên tiêu, tiếp đó lại đưa đến bên miệng của Tần Minh. Ăn đi. Lần này không nóng, chết cống ngươi. Tần Minh uống một ngụm. Thật là thơm. Nguyên bản xích đậu nguyên tiêu liền là nhân gian mỹ vị, hổ nữ thổi qua phía sau biến đến càng ăn ngon hơn. Trưởng công chúa bị đùa đến trong lòng vui mừng. Đúng rồi, hôm nay cái kia huyền hỏa đàn phía dưới đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tuy là bản cung biết là cái kia Vương Lâm thiết lập âm mưu, nhưng không biết rõ cụ thể là như thế nào. Nói lên cái này. Tần Minh lập tức sắc mặt biến đến tức giận bất bình. Thật không nghĩ tới tên cầm thú này thật là âm hiểm xảo trá, hắn mưu đồ vạn hồn phiên trận pháp đã trăm năm. Đặc biệt liền chờ tế thiên mượn quốc vận gia trì vạn hồn phiên, huyền hỏa thú cũng bị bọn hắn giết. Còn mất trí tùy ý truy sát ta. Thật là quá ghê tởm. Nên chết người xuyên việt thật là khó lòng phòng bị. Bản cung muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tần Minh. Hổ nữ, vậy ngươi cứu ta thời điểm là tình huống như thế nào? Bản cung lúc tới, liền thấy Vương Lâm cùng hắn đệ tử tất cả đều chết. Cũng không phát hiện người khả nghi. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Tần Minh nổi lên cuồng phong bạo vũ. Hắn hôn mê, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn đến bây giờ còn không biết rõ Tiểu Thiền có phải hay không còn sống. Nhưng trưởng công chúa trong khi nói chuyện hình như không nâng lên Nico. Nhìn tới Tiểu Thiền sẽ không có chuyện gì. Cái kia cứu đi Tiểu Thiền chỉ có một người, chính là nàng sư phụ Thiên Tịnh Sư Thái. Đã nhiều người như vậy đều bị giết. Có khả năng hay không là Thiên Tịnh Sư Thái giết đây? Nhưng trưởng công chúa căn bản không biết, hiển nhiên Thiên Tịnh Sư Thái không muốn để cho các nàng biết. Tần Minh tự nhiên cũng không có lắm miệng. Hổ nữ, ta lúc ấy bị chọc lấy vài kiếm lại trúng độc, cho là chính mình cũng muốn chết. Không biết rõ cái kia Vương Lâm cùng hắn đệ tử chết như thế nào, sẽ có hay không có khả năng là bọn hắn người xuyên việt bên trong phát sinh nội đấu. Cũng không bài trừ loại khả năng này, cụ thể sự tình ta cái kia người điên tỷ tỷ đang điều tra. Lúc này cái kia huyền hỏa thú lại từ cuối giường bò qua tới, nằm tại bụng Tần Minh bên trên. Trên người nó tản ra nhàn nhạt hỏa diễm. Tiểu gia hỏa này làm sao lại nhận ngươi? Bản cung tìm tới ngươi thời điểm, nó liền chui tại quần của ngươi bên trong, kém chút đem bản cung hù dọa nhảy một cái. Tần Minh nghĩ thầm. Ngươi may mắn không có trở tay móc một cái. Hổ nữ, cái này huyền hỏa thú, bệ hạ sẽ không đem nó muốn đi à. Nàng dám. Mẫu hậu đầu huyền hỏa thú kia đã chết, đây là nó lưu lại huyết mạch này hiển nhiên là nhận chủ. Bản cung người điên tỷ tỷ sẽ không như vậy không có kết cục. Hổ nữ, ta cực kỳ nghi hoặc, ngươi nói cái này huyền hỏa thú là thế nào mang thai? Chính mình ôm a, ngươi đây cũng muốn hỏi. Chính mình ôm. Cái kia hổ nữ ngươi ôm cái cho ta xem một chút. Bạch. Tần Minh lỗ tai lần nữa bị nắm chặt. Lại nói lung tung thử xem, bản cung đem ngươi lần thứ hai thiến. Quá ác. Quá ác. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Bất quá nói đến cũng xác thực kỳ quái. Trưởng công chúa hơi kỳ quái. Cái này huyền hỏa thú từ lúc trăm năm trước theo mẫu hậu đi qua cực quan thành, liền lại không từng đi ra ngoài. Hẳn là lúc đó mang thai. Trong lòng Tần Minh không nói. Mang thai trăm năm. Cái này so Na Tra còn ngưu bức. Tần Minh sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Đáng thương a, vừa ra đời liền cha là ai cũng không biết rõ. Lúc này, ngoài cửa linh âm nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trưởng công chúa, tiểu tần tử có phải hay không tỉnh lại? Tỉnh lại. Quốc sư tới, nàng mang đến bệ hạ thánh chỉ, đưa tới rất nhiều ban thưởng. Hảo, biết. Tiểu tần tử, ta cái kia vắt chày ra nước người điên tỷ tỷ lần này dĩ nhiên tưởng thưởng cho ngươi nhiều đồ như vậy, đi nhìn một chút. Tần Minh cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên bạch ngân một vạn lượng, đủ loại đan dược, còn có một cái kỳ lân hộ tâm giáp. Trấn Nam tướng quân. Trên mặt thượng quan Thanh Nhi mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói khẽ. Bệ hạ đối ngươi lần này anh dũng chiến đấu cho cực cao tán thưởng. Hắn để đại diễn quốc tất cả tướng quân thần tử đều hướng ngươi học tập. Lần này đối ngươi ban thưởng nhiều như vậy thế nhưng đại diễn quốc lần đầu. Cho tới bây giờ đều không có vị nào thần tử có thể một lần ban thưởng vạn lượng bạc. Chương 587, trư trư có thể chết. Cầu lão thiên thành toàn. Tần Minh tiếp nhận ngân phiếu cực kỳ cao hứng. Lại có tiền tiêu. Không cần luôn đến sư phụ nơi đó cọ qua cọ lại. Cảm ơn bệ hạ Long Ân. Cảm ơn quốc sư đích thân đi một chuyến. Trấn Nam tướng quân, khách khí, đúng rồi. Thanh Nhi tới cái này còn có một cái chuyện trọng yếu. Bệ hạ tuyên chỉ, để mỗi đại thế gia thần tử toàn bộ đến Chưởng Hỏa Điện tập hợp. Nàng muốn hạ đạt mệnh lệnh tác chiến cùng chỉ huy tác chiến kế hoạch. Mặt khác cố ý cường điệu, muốn nhung trang thượng điện. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Thiên đạo đại chiến rốt cuộc đã đến. Trưởng công chúa hưng phấn quay đầu nhìn Tần Minh. Tiểu tần tử. Lấy giáp. Thượng điện lãnh binh. Ngày mai theo bản cung một chỗ đi đến chiến trường, cùng người xuyên Việt quyết nhất tử chiến. Tần Minh. Tần Minh vào gian phòng lúc liếc bầu trời một cái. Án mây đã biến đến càng ngày càng đỏ. Trong tầng mây phệ hồn điểu ngàn vạn, líp nha líp nhít, bọn chúng phản phất biến đến cực kỳ khát máu nóng nảy. Huyết nguyệt thật muốn đến. Tâm tình của hắn ngưng trọng tiến vào gian phòng. Ngồi tại mép giường bên cạnh linh âm thuận thế đứng lên. Nàng hình như thần tình rất là căng thẳng. Tần Minh đem cửa phía sau đóng lại. Linh âm tỷ tỷ. Tần. Tần Minh. Linh âm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tại lo lắng ta? Ta tốt không có việc gì. Linh âm trong lòng là lo lắng Tần Minh. Nhưng đồng thời nàng cũng cực kỳ lo lắng chính mình thú cách. Đến hiện tại thú cách không kích hoạt, vạn nhất huyết nguyệt tiến đến làm thế nào đây? Linh âm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng cái kia thiên đạo đại chiến? Linh âm gật gật đầu. Tần từ trong tay áo đem hắn mới lấy được vạn lượng bạc lấy ra tới nhét vào linh âm trong tay. Linh âm tỷ tỷ tiền này cho ngươi. Không không không. Linh âm lắc đầu, lại đem tiền kín đáo đưa cho Tần Minh. Ngươi phía trước cho ta bạc ta cũng đều tích lũy đây, nhiều bạc như vậy ta sao có thể muốn, ngươi mang tại trên người thuận tiện mua đan dược trang bị. Tần Minh đem linh âm ôm chầm đến nhờ trong ngực, nhẹ nhàng sờ lấy nàng lộng lẫy nhu thuận đầu tóc. Linh âm tỷ tỷ ngươi yên tâm, thiên đạo đại chiến ta sẽ bảo vệ ngươi. Linh âm trong lòng cực kỳ cảm động. Nàng liền biết tại bất cứ lúc nào Tần Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nàng nhẵn bóng non mềm hai tay chăm chú bóp tại một chỗ. Vì sao đến hiện tại chính mình thú cách liền một điểm dấu hiệu đều không có? Chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình thân thế đặc thù, không có thú cách? Quang Minh Trấn, nơi này khoảng cách Cực Quang Thành đã còn sót lại ngàn dặm. Mảng lớn ánh nắng xuyên thấu tầng mây bắn thẳng đến mà xuống, chiếu đến tiếng lên người qua đường liền mắt đều không mở ra được. Bầu trời giọt mưa cũng thay đổi đến thưa thớt. Thỉnh thoảng tích tích đáp đáp mấy giọt mưa nhưng không tới trên mặt đất liền đã bốc hơi sạch sẽ. Nhiệt. Tốt. Ánh nắng thật chướng mắt a. Một cái cưỡi tuyết câu mã màu trắng váy vàng nữ hài, một bên ăn lấy trong tay mứt hoa quả một bên lướt qua mồ hôi trán. Khanh khanh tỷ, ta lần đầu tiên đi Cực Quang Thành, thế nào còn không tới liền nóng như vậy sáng a. Chúng ta phía trước đi qua Cực Quang Thành. Đi theo phía sau mấy tên Bạch Vũ ám vệ lên trước. Càng đi về trước liền càng sáng ngời càng nóng, đến Cực Quang Thành cái kia càng không được, mỗi ngày cùng ngâm mình ở trong lò lửa đồng dạng. Được xưng khanh khanh, chính là Huyền Trư. Bởi vì muốn che giấu mình thân phận, nàng từ Chu Huyền Khanh bên trong lấy cái khanh chữ, biến thành chính mình tên mới. Nàng ném đi một quả thanh ninh quả mứt hoa quả ở trong miệng. Linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn cuốn, liền đem mứt hoa quả ăn đến sạch sẽ. Miệng anh đào nhỏ nhắn đem cái kia mứt hoa quả hạch e phốc e một tiếng phun ra, nhẹ giọng oán giận nói. Đúng nha, ta đều đã hai ngày ngủ không ngon giấc, trời a a sáng, buổi tối thế nào đi ngủ đi. Khanh khanh tỷ, ngươi mau nhìn bên kia giao lộ có nhà tử phường, chúng ta đi uống chút rượu a, không phải đều chết khác. Huyền Trư gật gật đầu, lập tức người cưỡi ngựa phía trước. Đi, hôm nay ta mời khách. Làm nàng sờ lấy không gian linh giới bên trong tầng minh cho ngân phiếu thời gian. Đột nhiên, cái kia bị nàng dùng sơ sơ một đường mới đè xuống tưởng niệm lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Nàng muốn tầng minh. Tưởng niệm yêu thương giống như thủy triều nổi lên trong lòng. Mấy vị khách quan, nhanh ngồi. Bản điếm có trên trấn phi thường nổi danh Huỳnh Quang Tử. Một tên phụ nhân lưng cổng cái hài tử, trong ngực ôm lấy một vò Huỳnh Quang Tử, cười nhẹ nhàng đi tới. Cái này Huỳnh Quang Tử thế nhưng chúng ta quanh năm thu thập nước mưa, lại thêm cái này đặc hữu chiếu sáng sản xuất mà thành. Hương vị tuyệt đối tốt. Các ngươi nếm thử một chút. Một nữ tử ám vệ bưng lên vò rượu, cho Huyền Trư rót một ly, lại cho người khác mỗi rót một ly. Qua! Các ngươi mau nhìn cái này rượu thật thần kỳ, thả tới trong chén thời điểm còn có thể lóe ra huỳnh quang. Huyền Trư rầu rĩ không vui bưng lên uống rượu một cái. Nguyên bản nàng đã phi thường khác, uống đến mát mẻ huỳnh quang tử khẳng định cực kỳ thoải mái. Thế nhưng nàng vừa mới nhớ tới Tần Minh, dĩ nhiên liền rượu này tư vị đều không nhấm nháp đi ra. Cô nương, thế nào? Phụ nhân kia nhìn xem Huyền Trư ôn hòa hỏi. Ân, rất tốt, rất tốt. Tỷ tỷ, cho ngươi ăn kẹo. Phụ nhân lưng cổng hài tử duỗi ra một cái kẹo cho Huyền Trư. Huyền Trư lập tức mặt mang ôn hòa ý cười, đứng lên. Cảm ơn. Hài tử này thật hiểu chuyện. Tỷ tỷ nơi này còn có mứt hoa quả cho ngươi ăn. Huyền Trư từ chính mình tiểu hoàng bao bên trong bắt được hai đại A. Vị này thẩm thẩm, làm sao lại ngươi một người kinh doanh cái này quán rượu nhỏ. Phụ nhân cho hài tử trong miệng đút mứt hoa quả, thần tình mang theo hơi hơi kiêu ngạo. Nhi tử ta theo ta tướng công cùng đi tham gia thiên đạo đại chiến, giết xuyên cả người. Thật lợi hại. Một tên Bạch Vũ ám vệ giơ ngón tay cái. Ta lúc đầu cũng nghĩ đi tham gia thiên đạo đại chiến giết xuyên cả người. Nhưng mà không có cách nào, chúng ta có đặc thù sự tình tại. Phụ nhân vui vẻ nói, khi thiên đạo đại chiến lập tức đến, nghe nói người xuyên Việt kia ngũ hành minh thanh long công hội chờ đều tại Ma Thiên Nhai tập hợp. Bệ hạ cùng trưởng công chúa cũng tập hợp gần 60 vạn đại quân, đại chiến hết sức căng thẳng. 3. Một tên Bạch Vũ ám vệ vỗ bàn một cái. Quá tuyệt vời. Lần này nhất định có thể đem những người xuyên Việt này toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Còn chúng ta thế giới này một mảnh thanh tĩnh. Phụ nhân cho hài tử lau lau miệng, tiếp tục nói. Con trai nhà ta cùng tướng công tuy là tu vi không cao, nhưng mà bọn hắn đi tìm nơi nương tựa trưởng công chúa, đi cùng lấy đằng sau cho bọn hắn vận chuyển vật tư cũng được. Ngược lại liền đến đánh đám kia người xuyên Việt. Ngươi thật là có ánh mắt. Huyền Trư giơ ngón tay cái e để bọn hắn đi cùng lấy trưởng công chúa, tuyệt đối có thể đánh thắng trận. Cái kia tất nhiên. Phụ nhân cười nói. Con trai nhà ta vẫn luôn dùng Trấn Nam tướng quân Tần Minh làm gương, hắn đi cùng trưởng công chúa, liền là bởi vì Trấn Nam tướng quân khẳng định cũng đi theo trưởng công chúa. Hắn một mực mơ ước có thể cùng Trấn Nam tướng quân một chỗ tác chiến, giết chết đám kia ngũ hành minh người xuyên Việt. Nghe xong lời này, Huyền Trư tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức thật lạnh thật lạnh. Chỉ có nàng biết lúc này trong lòng Tần Minh rầu rĩ cùng thống khổ. Để hắn đi theo trưởng công chúa đi giết ngũ hành minh, vậy đơn giản so giết hắn còn thống khổ. Hắn là trọng tình trọng nghĩa như thế người. Lão thiên tại sao muốn dạng này tra tấn hắn? Huyền Trư trong tay nâng lên Huỳnh Quang Tử, trắng ống ánh trăng cắn đôi môi đỏ thắm, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Thiên đạo a thiên đạo. Nếu như có thể, Trư Trư có thể vì tiểu tần tử chịu đựng nguy nan, dù cho là chết. Cầu ngài thành toàn. Chương 588, Trư Trư tin. Trưởng công chúa, ngươi ăn mặc chiến giáp màu đen, thật xấu. Huyền Trư trù trừ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Đại nương, các ngươi nơi này có giấy bút ư? Ta muốn viết phong thư. Có. Cô nương ngươi vào gian phòng tới, bên này có. Huyền Trư tại một chỗ ẩn nấp xó xỉnh viết một phong mật thư cho Linh Âm. Nàng nâng bút, dịu dàng tú khí bút tích rơi vào trên giấy. Linh Âm, hồi lâu không gặp, ta là Trư Trư, ngươi khẳng định rất nhớ ta a. Tới Cực Quang Thành đoạn đường này phong quang tú lệ, ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà, ta lại hoài niệm Thái Âm cung tuyết lớn đầy trời thời gian. Thiên đạo đại chiến gần sát, Trư Trư trong lòng cực kỳ bàng hoàng. Cho nên ta quyết định cho chủ tử viết một phong mật thư. Ngươi đem nó chứa lấy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn lấy ra tới. Đồng thời ngươi cũng muốn bảo thủ bí mật. Bất quá Trư Trư biết ngươi khẳng định biết. Bởi vì ta cũng biết ngươi bí mật nhỏ. Ta vụng trộm trông thấy ngươi cùng Tần Minh nằm trong một cái chăn. Ngươi cùng hắn như vậy tốt quan hệ, ngươi tuyệt đối sẽ làm hắn tốt. Huyền Trư lại cầm lấy một trang giấy, do dự chốc lát. Trên giấy nhẹ nhàng viết xuống. Ta tôn kính chủ tử, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, Trư Trư suy đoán, tình huống đã vô cùng nghiêm trọng, chuyện là như thế này. Cầu chủ tử không nên trách tiểu tần tử. Muốn trách thì trách ta không có kịp thời bẩm báo. Dù cho chủ tử muốn đem Trư Trư lột da thiên đao vạn quả, Trư Trư đều không có chút nào lời oán giận. Âm sơn trấn Tây Cương, mưa phùn kéo dài. Vân Thủy Giao mang theo ngũ hành minh cùng cái khác tán tu vừa đến nơi đây. Liền gặp được vội vã chạy tới Thanh Huyền cùng Mã Cường. Sư phụ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Vân Thủy Giao cũng thật cao hứng. Các ngươi thế nào sẽ biết ta từ nơi này đi? Đương nhiên là minh chủ nói a, hắn nói để chúng ta cho Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Thành họa một đầu tuyến, ngươi khẳng định sẽ xuôi theo đường dây này trở về. Thanh Huyền, Mã Cường. Trong đám người đã có người đang gọi tên của bọn hắn. Hai người mừng rỡ quay đầu đi. Dĩ nhiên là ngươi a, Viễn Nhã, Đặng Minh trưởng lão, các ngươi cũng bị cứu ra, thật quá tốt rồi. Ngũ hành minh được cứu ra 40 tên người xuyên Việt nhộn nhịp vây tới, từng cái trên mặt mang theo vui sướng. Mới chí, nguyên lai tại Hoàng Thành lúc ngươi đột nhiên biến mất, nguyên lai là bị bắt đến Trấn Ma Tháp. Thanh Huyền từ không gian linh giới bên trong lấy ra rất nhiều màn thầu. Tới các vị, đây là tới thời điểm minh chủ cố ý để ta mang. Mau ăn. Mau ăn. Đúng rồi, còn có rượu đây. Sư phụ, cái này viêm tâm tửu cho ngươi, kiếm cửu sư bá đưa cho ngươi. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu, nhận lấy rượu nhấp một miếng. Nàng Thu Thủy hai con ngươi tràn đầy lo lắng nhìn xem Hoàng Thành phương hướng. Rời đi thiên chướng nhai phía sau, nàng vẫn luôn phi thường lo lắng đệ tử Tần Minh. Sư phụ. Thanh Huyền chạy tới nằm ở bên tai nàng nói nhỏ, y khi ta tới, minh chủ nói để đem cái này Lệ Nguyệt Châu giao cho ngươi, để từ dị hữu các truyền lại cho trưởng công chúa. Vân Thủy Giao tiếp nhận, nhìn xem cái này ống ánh long lanh, bên trong phản phất có một giọt nước Lệ Nguyệt Châu, hơi hơi suy tư một chút, gật gật đầu. Càng đi về phía trước, sẽ trải qua Tinh Vũ Loan, nơi đó có dị hữu các phân bộ. Được, sư phụ. Sư phụ, chúng ta đằng sau ngũ hành minh đi theo cái kia 28 tên người xuyên Việt là. Bọn hắn đa số đều là chút tán tu. Vậy ta có thể hay không cho bọn hắn cũng cho một ít thức ăn? Tất nhiên có thể. Vân Thủy Giao gật gật đầu. lần này cứu ra đều là chút tính cách rất tốt, vi sư trên đường đều đã phát giác ra được. Được, sư phụ. Thanh Huyền chạy qua đi cho cái khác người xuyên việc phát đồ ăn phát rượu, đám tán tu từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Ta quyết định, ta muốn gia nhập Ngũ Hành Minh. Lần này nhận được Ngũ Hành Minh cứu giúp. Vân Đường chủ lại ven đường bảo hộ. 28 tên người xuyên việt lên trước, nhộn nhịp quỳ gối Vân Thủy Giao trước mặt. Vân Thủy Giao diện một thanh lãnh tuyệt sắc. Nàng hơi hơi gật gật đầu. Các ngươi trước theo ta trở về, hết thảy nguyên do sự việc đại sư huynh quyết định. Được, cảm ơn Vân Đường chủ. Vân Đường chủ, cứu chúng ta ra vị kia khẳng định cũng là Ngũ Hành Minh nha, hắn đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Ta ngựa càng nửa đời sau, một là làm Ngũ Hành Minh tận trung báo ân, thứ hai ta chính là muốn tìm cái kia tặc nhân Tần Minh báo thù. Nghe xong lời này, Thanh Hiền cùng Mã Cường sắc mặt hai người lập tức liền biến. Bọn hắn cũng nháy mắt phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hai người nhìn về phía Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao khẽ lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót. Tại cái này quỷ dị thế giới. Hoặc liền chờ tại Quang Minh địa phương, một đường khải hoàng ca phong cảnh. Hoặc liền chờ tại Hắc Ám địa phương, một đường giết chóc đi đến. Nhưng mà tượng đệ tử dạng này nằm vùng, ẩn giấu ở địch quân bên trong nửa sáng nửa đen, nhất là bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đắng như vậy, rõ ràng bị thương nặng như vậy, mới cứu đến những người ở trước mắt. Nhưng lại căn bản không thể bạo lộ. Còn phải bị mọi người oán trách. Vân Thủy Giao nghe lấy trong đám người như cũ có người đang nói Tần Minh tiếng xấu. Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Ta Vân Thủy Giao kiếp trước làm tổng tài chưa hề bạc đãi công ty bất luận kẻ nào, thậm chí nhân viên sinh bệnh tạ thế đều cho hắn hài tử nuôi dưỡng phí lớn lên. Đời này tại Ngũ Hành Minh ta cũng không bạc đãi người khác. Lại chỉ duy nhất, bạc đãi đệ tử ta. Huỳnh Thạch Hoàng thành tuyết lớn đầy trời, sắc trời lờ mờ phím hồng. Phệ hồn điểu hình như so với ban đầu số lượng càng nhiều. Líp nha líp nhíp bồi hồi tại cung điện xung quanh. Tần Minh cùng trưởng công chúa một đường vui sướng trò chuyện, đi hướng trưởng hỏa điện tham gia thiên đạo đại chiến tác chiến biết. Hổ nữ, ngươi ăn mặc chiến giáp màu tím đen, thật đẹp. Tiểu Tần tử, ngươi ăn mặc chiến giáp màu đen, thật xấu. Tần Minh, o. Bên cạnh trên đường rất nhiều bạch vũ vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trấn nam tướng quân. Tần Minh tranh thủ thời gian nhất nhất tay để thị vệ lên. Trưởng công chúa đi trăm mét sau xoay đầu lại, ánh mắt hài hước nhìn một chút Tần Minh. Nha, trấn nam tướng quân, ghê gớm. Tần Minh nhìn xem xung quanh binh sĩ không ai dám hướng nơi này nhìn. Hắn lên trước ba một bàn tay đập vào trưởng công chúa mông bên trên. Trưởng công chúa thoáng cái sửng sốt, nàng dừng bước lại ánh mắt trở nên lạnh. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Ngươi vừa mới quay bản cung nơi nào? Tần Minh không tiếng nói. Ta là nhìn ngươi trên mông dính tuyết, giúp ngươi vỗ một cái, ngươi cho rằng ta Tần Minh làm gì? Ta thuần khiết như thế chính nhân quân tử. Trưởng công chúa một cái sách ở Tần Minh lỗ tai. Chính nhân quân tử. Bản cung thế nào không nhìn ra? Cái nào đóa hoa tuyết có thể dính vào bản cung trên mình, còn dùng đến lấy ngươi quay? Tần Minh thò tay tại trưởng công chúa nách gãi gãi. Trưởng công chúa nhịn không được, tay lập tức buông lỏng ra Tần Minh lỗ tai. Hảo ngươi cái tiểu Tần tử, dám dùng như vậy âm hiểm chiêu thức đối phó bản cung. Nhìn bản cung không cố gắng giáo huấn ngươi. Ngươi dừng lại. Trưởng công chúa đuổi đi theo. Tần Minh lập tức đưa tay chỉ xa xa đứng sừng sững ở trong gió tuyết Long Uyên Từ Đường. Trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía Từ Đường, tranh thủ thời gian thu lại trêu tức tư thế. Tần Minh thì học thời gian bên trong bao tô công bộ dáng, trực tiếp áp sát tới, đe miệng thả tới trưởng công chúa bên mặt. Trưởng công chúa quay mặt lại, rất tự nhiên bị Tần Minh hôn một cái. Hổ nữ, mặt của ngươi thế nào chủ động tới hôn ta? Dạng này bị tiên tổ nhìn thấy nhiều không tốt. Trưởng công chúa đều không còn gì để nói. Nàng một cái vươn đi ra bóp Tần Minh lỗ tai. Nào có thể đoán được Tần Minh đã sớm chạy đi phía trước bên cạnh. Tiểu Tần tử, ngươi cho bản cung dừng lại. Tần Minh một bên chạy, một bên cười nói. Tiên tổ. Ngươi nhìn một chút ngươi cái này hậu bối tử tôn, ta mới phá được tế thiên âm mưu. Nàng không chỉ không cảm tạ ta, còn dùng khuôn mặt của mình tới phi lễ ta. Chương 589, tác chiến đại hội. Cao thủ tập hợp. Trưởng công chúa dĩ nhiên cùng Tần tướng quân ngồi một chỗ. Trưởng công chúa đuổi theo, mới chuẩn bị bóp Tần Minh lỗ tai. Liền nghe đến xa xa có người gọi Ê lão đại. Chạy tới chính là một thân nhung giáp Chu Đại Cường. Lão đại. Tần Minh còn đang run lấy trên mình tuyết, cũng không có đáp lại. Chu Đại Cường lại tiếp lấy gọi ghê tỷ phu. Lời này hạ xuống. Trưởng công chúa vù xoay người lại. Cái kia lăng lệ đáng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đại Cường. Chu Đại Cường giật mình kêu lên. Dài. Trưởng công chúa, ta. Ta tìm tỷ phu của ta. Cái gì tỷ phu? Trưởng công chúa tay áo nâng lên. Một đạo hàn băng cường đại khí tức trực tiếp đập tới. Ba. Chu Đại Cường bị đánh về sau bay ngược mà ra. Sơ sơ 50 mét xa. Tần Minh lắc đầu. Ta đã sớm cũng đã nói với ngươi, đừng loạn gọi. Trưởng công chúa ánh mắt nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi cực kỳ hưởng thụ bị gọi tỷ phu cảm giác. Không có không có. Tuyệt đối không có. Bản cung thế nhưng nghe nói, Tả thừa tướng trong nhà có ba cái như hoa như ngọc nữ nhi, cả ngày muốn gả cho ngươi. Làm sao có khả năng, ta Tần Minh cũng không phải là người như vậy. Cái thế giới này liền không có không ăn vụng mèo. Có thể cửa mỹ vị tiến đến trước mặt ngươi, ngươi không ăn cũng sẽ liếm mấy lần. Tần Minh. Hổ nữ, ngươi rất hiểu a. Cho nên bản cung quyết định. Quyết định cái gì? Nếu như cái kia Chu Đại Cường lại gọi ngươi tỷ phu, bản cung liền đem Chu gia ba cái nữ nhi tất cả đều giết đi. Tần Minh. Hổ nữ, đừng đừng đừng. Bất giận. Cái Chu Đại Cường này người còn không tệ, tế thiên thời điểm còn đã giúp ta đây. Ngươi đi vào trước hổ nữ, ta đi nói cho hắn biết, để hắn sau đó không cần loạn gọi. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo, quay người đi vào trưởng hỏa điện. Tần Minh thì quay người chạy trở về. Chu Đại Cường quay lấy trên mông tuyết. Tỷ. Tỷ phu, trưởng công chúa đây là. Còn gọi tỷ phu, ta lần trước liền nói qua với ngươi, gọi liền sẽ chịu đòn, ngươi còn không tin. Cũng không phải ta lại muốn hô, ta tại trong nhà nói ngươi thời điểm nói ra câu tỷ phu. Cha ta kích động không được. Ta ba cái tỷ tỷ đều đối ta coi trọng mấy phần. Vậy ngươi ngay tại trong nhà lặng lẽ gọi, ở bên ngoài ngàn vạn đừng kêu. Ta đã biết lão đại, sáng nay cha ta lúc ăn cơm, đây chính là đem ngươi một hồi khen. Hắn nói bệ hạ đối ngươi quả thực tôn sùng đầy đủ, nói ngươi là thiên hạ đệ nhất đại trung thần. Ta ba cái kia tỷ tỷ nghe tới tâm hoa nộ phóng. Cha ta ba cái kia tiểu thiếp mắt đều tỏa ánh sáng. Liền ta hai cái tẩu tử đều. Tần Minh, o. Dừng lại, Đại Cường, ngươi đừng nói nữa. Tần Minh lấy ra một bình kim sang linh dược, ném cho Chu Đại Cường. Lấy về đem vết thương quét một vòng. Được rồi. Lão đại. Chu Đại Cường xúc động đến toàn bộ người đều muốn nhảy dựng lên. Ta hôm nay trở về cầm bình thuốc này lại có thể trang bức. Tần Minh cùng Chu Đại Cường chính giữa quay người phải vào trưởng hỏa điện. Hắn chợt thấy xa xa bầu trời, ăn mặc màu bạc Phật bào thiên tịnh sư thái, chính giữa đạp vân mà tới. Chu Đại Cường, ngươi đi vào trước, ta có chút việc. Tần Minh chờ tại chỗ. Trong gió tuyết, thiên tịnh sư thái chậm chậm rơi xuống, Phật pháp bao phủ gương mặt tràn ngập tĩnh thiện đẹp. Sư thái, Tần Minh hữu lễ. Trấn Nam tướng quân không cần phải khách khí. Sư thái, tại hạ muốn hỏi một thoáng, quý tự có vị đệ tử tế thiên thời điểm tại dưới Huyền Thiên Đàng, không biết bây giờ như thế nào? Thiên tịnh sư thái biểu tình không có một tia biến hóa. Trấn Nam tướng quân là ý gì? Thiên tịnh am không có đệ tử tại dưới Huyền Thiên Đàng. Tần Minh. Liền là tại Huyền Thiên Đàng Liên Hoa Đài bên trên nghỉ vãng sinh chú, chẳng lẽ sư thái quên ư? Sao là việc này? Thiên tịnh sư thái mặt không biểu tình, nhàn nhạt lại đáp lại nói. Trấn Nam tướng quân phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn tùy ý vọng tưởng, vốn am không có đệ tử đi dưới Huyền Thiên Đàng, càng không nghĩ cái gì vãng sinh chú. Tần Minh triệt để mộng. Cái này nhìn lên Phật pháp cao thâm thiên tịnh sư thái thế nào còn nói dối đây? Sư thái quay người đi vài bước, hình như nhớ tới cái gì đột nhiên dừng bước. Nàng cái kia chỗ trán có mấy cái tóc trắng hơi hơi bay lên. Trấn Nam tướng quân, Bần Ni Tế Thiên sau đi qua dưới Huyền Thiên Đàn, nhìn thấy mấy đạo đao ấn. Đan Hương các đệ tử dường như không dùng loại này đại đao, dân nghèo như làm đoán không sai, đao này ấn tự hồ là Tần tướng quân lưu lại. Tần Minh mắt thấy không gạt được, gật gật đầu. Đúng vậy, sư thái. Tần tướng quân cây đao này hẳn là không tầm thường đồ vật, có thể hay không để Bần Ni nhìn một chút đây? Sư thái, tất nhiên có thể, chỉ là tại Chưởng Hỏa Điện phía trước có chút không đúng lúc. Bần Ni tự nhiên biết, chờ chút Chưởng Hỏa Điện nghị sự sau khi kết thúc, Bần Ni sẽ chờ Tần tướng quân. Dứt lời, Thiên Tịnh sư thái quay người chậm rãi tiến vào Chưởng Hỏa Điện. Tần Minh vừa đi vừa đầu lâm vào trầm tư. Cái này Thiên Tịnh sư thái là có ý gì đây? Rõ ràng đệ tử của mình Tiểu Thiền liền ở đó đọc lấy vãng sinh chú. Nàng Thiên nói không có. Là nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ nàng không muốn để cho bệ hạ hoặc là trưởng công chúa biết đệ tử tham dự sự kiện lần này? Nhìn tới đích thật là dạng này. Thiên Tịnh sư thái vì sao đột nhiên muốn xem đao của mình? Chẳng lẽ nàng nhận thức cây đao này? Từ vết đao bên trong liền có thể đoán được. Vậy nàng có thể hay không biết liên quan tới cái thế giới này nhiều bí mật hơn đây? Tần Minh bước vào Chưởng Hỏa Điện. Một cổ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Đại Lương gánh lên cái kia bảy cái phượng hoàng phi tốc xoay quanh. Đại điện hai bên các trạm lấy gần 300 tên tướng quân thần tử. Một chút từ chiến trường vừa xuống tới tướng quân cùng mỗi thành trì thần tử, nhìn thấy Tần Minh xuôi theo đại điện đi lên phía trước, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Người này nhìn lên rất trẻ, cùng chúng ta đứng ở đại điện này ngoại vi đã đúng là khó được, hắn thế nào còn tại đi lên phía trước. Người đây cũng không nhận ra, uy danh hiển hách Trấn Nam tướng quân. Bệ hạ hôm qua mới khâm ban cho nhất phẩm. Dĩ nhiên là hắn. Mấy vị nữ tướng quân đấy mắt lộ ra sùng bái thích thú. Đã sớm tại Cực Quan Thành nghe đại danh của hắn, không nghĩ tới chân nhân vậy mà như thế tuấn tú. Tần Minh nghe được hai bên ồn ào tiếng nghị luận. Có hâm mộ, có tán thưởng, cũng có ghen tị. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào vẫn như cũ đi lên phía trước. Cái này Tần tướng quân thế nào còn tại hướng phía trước, coi như là nhất phẩm tướng quân đứng ở chúng ta vị trí này đã có thể. Phía trước cái kia tám chiếc bàn thế nhưng cho dị thường cao quý thân phận ngồi. Tần Minh cũng đang muốn lấy chính mình cái kia đứng ở nơi nào. Liền nghe đến đại điện bên trái trương thứ nhất trước bàn ngồi trưởng công chúa Y Phanh Phanh Phanh. Gõ gõ bên cạnh mình. Tần Minh, bên này. Trưởng công chúa cho nam nhân của mình lưu lại mặt mũi, cũng không có gọi tiểu tần tử. Bạch. Trong đại điện mới vừa rồi còn đang nghị luận thần tử tướng quân nhộn nhịp xoay đầu lại nhìn về phía Tần Minh. Mắt bọn hắn trợn tròn lên, mười phần chấn kinh. Trưởng công chúa dĩ nhiên để Tần tướng quân ngồi tại bên cạnh nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này không phải truyền thuyết trưởng công chúa là băng sơn mỹ nhân, nhìn thấy nam nhân đều giết ư? Nàng thế nào sẽ cho phép nam nhân ngồi tại bên cạnh nàng? Biên quan tới rất nhiều tướng quân biểu thị dị thường khó hiểu. Tần Minh tại mọi người trố mắt ngoác mồm bên trong đi lên trước, hướng trưởng công chúa bên cạnh bàn ngồi xuống. Trưởng công chúa thuận thế đem trước mặt mình đặt một ly túy tiên nhưỡng đẩy lên bên cạnh Tần Minh. Tần Minh bưng lên tới liền uống một ngụm. Cái này một mụn rượu vừa xuống, toàn bộ triều đình liền nổ. Cái kia ước ao ghen tị ánh mắt kém chút có thể đem Tần Minh ăn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Tần Minh cảm thấy loại cảm giác này còn không tệ. Chẳng trách những tiểu thuyết kia bên trong nhân vật chính đều ưa thích trang bức đánh mặt. Tần Minh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đem chén rượu kia uống xong. Hắn quét mắt một chút đại điện. Bệ hạ còn chưa tới. Thượng quan Thanh Nhi đứng ở bên cạnh hoàng vị. Ánh mắt thâm thúy, mặt không biểu tình. Trưởng công chúa bên trái dưới tay vị còn có 5 bàn lớn. Trương thứ 2 bàn trống không, trương thứ 3 ngồi Thiên Tịnh sư thái. Tần Minh đối diện cũng trưng bày 6 trương bàn. Trương thứ nhất bàn trống không, trương thứ 2 trương thứ 3 ngồi tả hữu thừa tướng. Tả thừa tướng Chu Dịch đứng phía sau nhi tử Chu Đại Cường, một mực tại cấp Tần Minh nháy mắt ra hiệu. Lão đại! Lão đại! Tần Minh hướng lấy hắn cười cười. Cái kia Chu Đại Cường kích động tranh thủ thời gian úp sấp cha hắn bên cạnh. Cha, ngươi thấy không có. Lão đại ta đối ta cười, phía trước ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chương 590, nữ đế tuyên lệnh. trưởng công chúa VS phì Ngũ Hành Minh. Tả thừa tướng cũng thật cao hứng. Hắn một cái quay lấy bên cạnh hữu thừa tướng Lý Khải Trạch. Thấy không? Nhi tử ta hiện tại thế nhưng đi theo Trấn Nam tướng quân lẫn vào. Lý Khải Trạch cực không phục trừng mắt liếc. Chu Dịch, ta đã sớm nghe nói, ngươi để ngươi tam nhi tử gọi nhân gia Tần tướng quân tỷ phu, ngươi ba cái kia nữ nhi đến tột cùng muốn gả cái nào? Vừa nhắc tới cái này Chu Dịch liền đau đầu. Hắn liên tục tìm bệ hạ tấu ba lần, mỗi lần đều chịu đòn. Dừng a. Chu Dịch, loại người như ngươi dựa gả nữ nhi lôi kéo làm quen, lão phu khinh bỉ ngươi. Dứt lời, Lý Khải Trạch hướng về đứng phía sau nhi tử Lý Binh vẫy tay, nói nhỏ. Để ngươi cái kia hai cái song bào thai muội muội học tập lấy một chút, ngươi nhìn một chút nhân gia Trấn Nam tướng quân hiện tại cũng ngồi tại trưởng công chúa bên cạnh, sau đó tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Minh tất nhiên không nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Mắt hắn quét mắt một vòng phía sau, mới nhìn về phía cửa chưởng hỏa điện. Liền nghe đến chưởng ấn thái giám vương càng la lớn. Đông Phương gia tộc gia chủ Đông Phương Mặc đến. Hiên Viên gia tộc gia chủ Hiên Viên Kiếm đến. Cực Kiếm Sơn Trang Trang chủ Kiếm Thập Tam đến. Quốc Y Thánh Thủ đến. Long Tâm Tự Tuệ Huyền Phương Trượng đến. Thiên Nhất Thư Viện Viện Trưởng Liễu Nghiêm đến. Tần Minh lập tức cảm nhận được một cổ khí thế cường đại. Chỗ đi vào các gia tộc gia chủ thực lực đều có chút không tầm thường. Bọn hắn đều đi trước đến trưởng công chúa trước mặt chắp tay hành lễ. Sau đó mắt nhìn về phía lấy Tần Minh quan sát một phen, lại hướng đi bàn. Tần Minh cũng là lần đầu tiên thấy được phía sau đại diễn quốc một chút lão gia hỏa. Bọn hắn nhộn nhịp tại trước bàn ngồi xuống. Hiện tại trống không cũng liền bên trái trương thứ hai bàn cùng bên phải trương thứ nhất bàn. Tần Minh nghĩ thầm lấy. Tả hữu thừa tướng tại trong cung đình đã rất lớn, thế nào còn sẽ có người ngồi tại hai người bọn họ phía trên vị? Là ai đây? Vừa mới nghĩ cái này. Liền nghe đến chưởng ấn thái giám vương càng tiếp tục hô to một tiếng. Bạch gia Bạch Liễu tướng quân đến. Lời này hạ xuống. Nháy mắt toàn bộ cung điện hai bên tất cả thần tử tướng quân nhộn nhịp an tĩnh lại, quay đầu dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem Bạch Liễu. Tần Minh Thuận thế nhìn một chút. Chỉ thấy người tới một bộ áo trắng, bên hông mang theo một gốc bạch ngọc. Tóc thật dài đâm vào một chỗ tại sau lưng chải thành một đầu bím tóc. Màu trắng bên trái tay áo bên trên theo lên một cái màu bạc trắng thương văn. Hắn một tay chấp sau lưng chậm rãi đi tới. Trên mình tràn ra cường đại khí tức. Bước đến rất nhiều thần tử đều cơ hồ mở mắt không ra. Trưởng công chúa tại bên cạnh nhẹ nhàng một câu. Hắn là Bạch Khởi Nhị Nhi tử, người xưng Bạch Y Thương Thần, thực lực sâu không lường được. Ngươi bớt treo chọc hắn. Tần Minh gật gật đầu. Trên Bạch Liễu kia đến phía trước bên cạnh, hai tay hơi hơi chắp tay hành lễ. Bạch Liễu cho trưởng công chúa vấn an. Trưởng công chúa khẽ vuốt cằm. Vị này liền là Trấn Nam tướng quân Tần Minh. Tần Minh cũng thuận thế đứng dậy đáp lễ lại. Bạch Liễu tướng quân. Chính là tại hạ. Đã sớm nghe đại danh của ngươi, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tần Minh nghĩ thầm đến, đã sớm nghe. Sau đó cùng cha ngươi phái người giết ta. Bạch Liễu tướng quân khách khí. Bạch Liễu cười nhạt cười, nhẹ nhàng phất tay áo ngồi tại bên phải trương thứ nhất trước bàn. Xung quanh mấy danh gia chủ dĩ nhiên cũng đều nhộn nhịp đứng dậy cho Bạch Liễu chắp tay hành lễ. Cái này Bạch gia quả nhiên lợi hại. Nữ đế dạng này bạo tính tình, biết rõ Bạch Khởi sinh ra dị tâm, lại như của ngay cả động cũng không thể động. Hiện tại toàn trường thành viên cơ hồ đến đông đủ. Liền bên cạnh Tần Minh trương thứ hai bàn y nguyên trống không. Đây là ai đây? Tần Minh đột nhiên nhớ tới một người. Đó chính là Hàng Dạ Thành chủ soái Lam Kiếm Tâm. Đúng, nhất định là nàng. Cũng chỉ có nàng có thể có ngồi tại nơi này tư cách. Theo lấy đại điện bảy cái phượng hoàng đột nhiên ngửa đầu vang lên một tiếng. Chưởng ấn thái giám lớn tiếng nói. Bệ hạ giá lâm. Đứng ở đài cao thượng quan thanh nhi tức thì lui về sau hai bước, hơi cúi đầu. Phía dưới tất cả thần tử nhộn nhịp chục chục tay áo đi quỳ lạy lễ. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Tần Minh lành nghề lễ trong nháy mắt đó. Hắn ánh mắt xéo qua quét đến trên đài cao. Một thân màu vàng ống long bào nữ đế ngồi tại chủ vị. Trên người nàng tràn ra hỏa diễm cường đại khí tức, làm cho cả chưởng hỏa điện đều tràn ngập lực áp bách. Chỉ có trưởng công chúa vẫn ngồi tại vị trí của mình, khoan thai uống rượu, liền trên đài cao nữ đế nhìn cũng không nhìn. Bình thân a. Cảm ơn bệ hạ. Chúng thần nhộn nhịp đứng dậy. Nữ đế uy nghiêm bá đạo mắt liếc nhìn một vòng. Từ Tần Minh trên mình lướt qua lúc, nàng lông mày nhẹ nhàng động một chút. Hình như muốn hỏi cái gì, nhưng là lại nhịn được. Chúng ái khanh, huyết nguyệt tướng tới, thiên đạo đại chiến hết sức căng thẳng. Trẫm hôm nay triệu tập mọi người bố trí tác chiến đại sự. Nữ đế từ đầu rồng kia trên đại ỷ đứng dậy. Trẫm quyết định, lần này thiên đạo đại chiến, ta đại diễn quốc tổng cộng chia 4 cái quân đoàn. Trẫm xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn 20 vạn đại quân, Hạ Hạt Đông Phương gia tộc, Cực Kiếm Sơn Trang, Thiên Tịnh Am. Đệ nhị quân đoàn lãnh binh 15 vạn, trưởng công chúa mặc cho thống soái, Hạ Hạt Hiên Viên gia tộc cùng Long Tâm Tự, Tinh Vũ Loan chư tướng các loại. Đệ tam quân đoàn từ Bạch Liễu xuất lĩnh, lãnh binh 15 vạn, Hạ Hạt Thiên Nhất Thư Viện, Hàng Dạ Thành Tử Đệ Thế Gia, Cực Quan Thành chư tướng các loại. Đệ tứ quân đoàn. Nữ đế nói đến chỗ này, mắt nhìn xuống Tần Minh tay phải bên cạnh. Kiếm Tâm còn không tới. Khởi bẩm bệ hạ, Lam soái đã tới Lạc Hoa Thôn, rất nhanh sẽ đến Hoàng Thành. Tốt. Đệ tứ quân đoàn liền từ Lam Kiếm Tâm xuất lĩnh 10 vạn thủ dạ nhân. Nữ đế một tay thả lỏng phía sau, mắt nhìn chăm chú về phía tả hữu thừa tướng. Chu Dịch cùng Lý Khải Trạch, hai người các ngươi phối hợp bách tính thương nhân phụ trách mỗi quân đoàn tiếp tế vật tư, đang dược phân phát cùng chiến trường cứu chữa. Nữ đế nói xong lời này. Mắt nàng nhìn về phía đứng bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi. Liên quan tới lần này tứ đại quân đoàn tóm tắt hành quân tác chiến công lược, từ quốc sư tuyên bố. Nữ đế hướng hình rồng trên đại ỷ ngồi xuống. Cái kia khí thế cường đại để trong lòng Tần Minh đều sinh ra chút hứa khâm đeo. Phải biết, giờ phút này đứng ở chưởng hỏa điện rất nhiều tướng lĩnh thần tử, từng cái đều thân mang cường đại tu vi. Hơn nữa phía sau bọn hắn thế lực rắc rối phức tạp. Nhưng mà cơ hồ tất cả người tại nữ đế trước mặt đều câm như hến. Trong mắt kính sợ trọn vẹn không che giấu được. Thân mang màu đỏ cẩm y Thượng quan Thanh Nhi hai bước lên trước. Nàng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, đôi mắt thâm thúy. Tuyết trắng hai tay từ trong tay áo duỗi ra tại trên không đại điện hơi điểm nhẹ. Thoáng chốc, một bức dài 10 mét rộng gần 8 mét tác chiến bản đồ địa hình chậm chậm hiện lên. Bản vẽ này phía trước Tần Minh gặp qua. Nhưng lại không có khoảng cách gần như vậy xem. Chỉ thấy phía trên tứ đại quân đoàn hành quân kế hoạch tác chiến đều đánh dấu 10 phần cặn kẽ. Chưởng hỏa điện cơ hồ tất cả võ tướng đều mở to hai mắt nhìn. Ngồi tại bên phải phía trước Bạch Liễu đều thần sắc biến đến nghiêm trọng. Thượng quan Thanh Nhi tuyết trắng tay phải nắm lấy một thanh màu bạc tế kiếm, chỉ vào tác chiến đồ. Ta phụng bệ hạ mệnh lệnh đem lần này hành quân tác chiến khiến, làm mọi người giản lược tuyên bố như sau. Đệ nhất quân đoàn nhận thiên đạo đại chiến chủ công nhiệm vụ, đối phó thiên đạo giáo, tuyến đường hành quân là Huỳnh Thạch Hoàng Thành, Âm Sơn Trấn, Bà Sa Sơn, Trầm Tinh Vũ Lâm, Ma Thiên Nhai 50 vị trí đầu km một đường. Đệ nhị quân đoàn nhận cánh phải công kích nhiệm vụ, đối phó Ngũ Hành Minh. Đi qua Tây U Cốc, Mạc Can Sơn, Tinh Vũ Loan, Đào Nguyên Trấn, Ma Thiên Nhai Tây Đẩu Phong. Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Xong. Trưởng công chúa vẫn là đối mặt Ngũ Hành Minh, cái này nhưng làm sao xử lý? Chương 591, mệnh lệnh tác chiến. Nữ đế VS trưởng công chúa. Lại treo lên tới. Thượng quan Thanh Nhi tiếp tục nói. Đệ tam quân đoàn nhận cánh trái công kích nhiệm vụ. Đối phó Thanh Long Công Hội, từ Hoàng Thành xuất phát, xuyên qua Vân Lạc Sơn, Quý Vãn Sơn, Đông Thi Lý, tiến lên tới Ma Thiên Nhai cánh bắc 50 dặm Tinh Quang Hải ven bờ. Thủy quân tướng quân Hạ Vân xuất lĩnh 3.000 chiến thuyền cùng với bước đến Tinh Quang Hải dọc tuyến. Đệ tứ quân đoàn từ Lam soái 10 vạn thủ dạ nhân đảm đương, tiến hành xen kẽ cùng đội dự bị nhiệm vụ, cụ thể điều động nghe theo bệ hạ an bài. Thượng quan Thanh Nhi tay phải nhẹ nhàng một nắm. Bức kia to lớn bản đồ nháy mắt biến mất. Nàng nhìn phía dưới chúng thần tiếp tục nói khẽ. Mỗi quân đoàn dùng Ma Thiên Nhai cánh bắc 50 dặm làm tiến công xuất phát trận địa. Đến phía sau làm xong đồn trú cùng cảnh giới. Cụ thể trùng kích trận địa cùng chiến đấu hiệp đồng bệ hạ sẽ thông báo cho mỗi quân đoàn thống soái. Thượng quan Thanh Nhi quay người, hướng nữ đế hơi hơi hành lễ. Bệ hạ, thần báo cáo kết thúc. Nữ đế thờ ơ liếc nhìn chúng thần chủ tướng một vòng, lớn tiếng nói. mỗi quân đoàn thống soái tự mình xác định xuất phát thời gian. Trẫm yêu cầu là sau 3 ngày giờ Tý phía trước nhất định cần đến tiến công xuất phát trận địa. Có làm hỏng chiến cơ người chém. Có bất luận cái gì không phục tùng mệnh lệnh gia tộc giết cửu tộc. Lần này thiên đạo đại chiến so ngày trước chiến đấu tình thế muốn càng nghiêm trọng. Trẫm nhận được tin tức, Ma Thiên Nhai phía trước bên cạnh hiện đầy đặc thù thuốc nổ chế thành địa lôi, những người xuyên việt này vũ khí cũng nhận được cực lớn đổi mới. Chúng ta gặp phải không chỉ là bọn hắn thiên phú mang đến cường đại tu vi. Càng là bọn hắn những cái kia lít nha lít nhít hỏa khí. Nữ đế đứng lên một tay thả lỏng phía sau, ngọn lửa trên người khí thế vô cùng cường đại. Trẫm đệ nhất quân đoàn cùng trưởng công chúa đệ nhị quân đoàn sẽ đối mặt Ma Thiên Nhai vùi xuống thuốc nổ địa lôi, Bạch Liễu đệ tam quân đoàn sẽ từ Tinh Quang Hải tiến công Ma Thiên Nhai sườn đông. Nữ đế mắt nhìn chăm chú về phía Bạch Liễu. Thanh Long công hội có cái gọi Bạch Hổ, liền thủy thượng phiêu bom đều tạo ra tới, ngươi thuyền lớn tiến lên lúc sự việc cần giải quyết tất cẩn thận. Bạch Liễu lập tức cung kính hành lễ. Nữ đế ánh mắt lần nữa nhìn về phía rất nhiều tướng lĩnh. Mặc dù người xuyên Việt có rất nhiều kỳ quái trang bị, nhưng tuyệt không phải là đại quân chúng ta đối thủ. Mỗi quân đoàn muốn dùng cao thủ bên trong đằng giáp binh, viễn trình huyền thạch xe, xe dầu hỏa, khổng lồ cung nỏ. Dùng hảo trong tay các ngươi đao kiếm, cùng các ngươi thú cách mang đến cường đại tu vi. Trẫm tin tưởng, lần này thiên đạo đại chiến, chúng ta nhất định có khả năng đại hoạch toàn thắng. Chúng thần nghe rõ chưa? Thoáng chốc, tất cả tướng quân thần tử nhộn nhịp chiến ý dạt dào. Nghe rõ ràng. Nữ đế rút ra thiêu đốt lên hỏa diễm phần thiên viêm đế kiếm. Lần chiến đấu này cái nào quân đoàn không phục tùng mệnh lệnh, cái nào quân đoàn làm hỏng chiến cơ. Trẫm tất phải giết, tuyệt không mềm tay. Hư ê một tiếng. Nữ đế cái kia phần thiên viêm đế kiếm chém xuống, trước mặt cứng rắn huyền thiết bàn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Xà ngang gánh bảy cái phượng hoàng cũng xúc động đến hưng phấn kêu to. Nữ đế trường kiếm vào vỏ. Nàng tay áo trái vẫy lên. Bãi triều. Mỗi quân đoàn tự mình tổ chức hành quân. Bạch Liễu, Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng chờ rất nhiều đem quân quan thành viên nhộn nhịp hướng nữ đế hành lễ rút đi. Nữ đế ngồi trở lại cao vị, mắt nhìn về phía đang muốn đứng dậy trưởng công chúa cùng Tần Minh, bình tĩnh nói một câu. Tiểu Tần tử lưu lại. Trưởng công chúa tức thì ánh mắt biến đến lạnh nhạt vô cùng. Nàng ba vỗ bàn một cái đứng dậy, mắt thẳng tắp trừng lấy nữ đế. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Nguyệt Hy, ngươi càng rỡ. Trẫm còn không nói chuyện gì, ngươi cũng dám vỗ bàn. Liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, bản cung không đoán cũng biết, bản cung nói cho ngươi, tuyệt không có khả năng. Nữ đế khí đến trong ánh mắt lộ ra nộ hỏa. Nàng tay phải ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu cường đại. Nàng một mực chờ lấy chưởng hỏa điện rất nhiều thần tử nhộn nhịp tan đi, mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía trưởng công chúa. Đại chiến gần sát, trẫm hy vọng ngươi dùng đại cục làm trọng. Trưởng công chúa lạnh nhạt cười một tiếng. Đại cục làm trọng. Ha ha. Ngươi cho rằng bản cung không biết rõ ngươi muốn đem tiểu tần tử đưa đến bên cạnh ngươi. Ngươi si tâm vọng tưởng. Hàn Nguyệt Hy. Nữ đế vù đứng lên. Ngươi cho rằng trẫm là từ tư tâm ư? Nữ đế nói đến chỗ này, ngôn ngữ im bặt mà dừng, quay đầu nhìn chăm chú về phía bên cạnh ngay tại chỉnh lý bản đồ thượng quan Thanh Nhi. Thanh Nhi. Thần tài. Đi phân phó ngự thiện phòng, cho trẫm bưng chén dưỡng tâm canh. Thượng quan Thanh Nhi chậm rãi từ đại điện rút đi. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng. Dưỡng tâm. Bản cung nhìn tới ngươi còn không bằng uống nhiều một chút linh cá giết tuyết cá tới bồi dưỡng thân hình của ngươi, trước sau lồi lõm nói không chắc câu dẫn nam nhân càng có hiệu quả. Ngươi nói cái gì? Càng rỡ. Nữ đế đập bàn một cái. Trẫm mới vừa nói, mang tiểu tần tử ở bên người là làm đại cục làm trọng. Ngươi biết hắn thú cách phi thường đặc thù, chính là quan hệ đến ta đại diễn quốc vận. Bản cung biết, nhưng mà theo bản cung bên cạnh so ngươi an toàn. Hàn Nguyệt Hy, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi tu vi cao hơn trẫm? Làm sao lại theo bên cạnh trẫm không cùng tại bên cạnh ngươi an toàn? Tất nhiên không an toàn. Trưởng công chúa đưa tay chỉ vào nữ đế. Tại bản cung nhìn tới ngươi chính là cái kia nguy hiểm lớn nhất, ngươi tràn đầy suy nghĩ, hận không thể ăn tiểu tần tử. Càn rỡ. Nữ đế khí đến trong hai mắt lộ ra nộ hỏa. Hà Nguyệt Hy, ngươi thật là càng ngày càng vô lý, tại cái này Chưởng Hỏa Điện có thể nói ra như vậy lời nói tới. Có bản sự ngươi đừng như vậy làm a, ngươi còn có mặt mũi nói cái này Chưởng Hỏa Điện là thần thánh địa phương. Ngươi an bài quân lệnh, bản cung tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Ngươi dĩ nhiên lợi dụng đế vương quyền lực cho chính mình tranh nam nhân, ngươi xấu hổ hay không thẹn? Nữ đế trầm mặt hai cái hít thở, mắt nhìn chăm chú về phía trưởng công chúa. Cái kia trẫm nếu như nhất định muốn đem tiểu tần tử mang theo trên người đây. Trưởng công chúa khi tranh kê một tiếng rút ra nguyệt ảnh kiếm. Vậy bản cung liền liều mạng với ngươi, cái ngươi chết ta sống. Tần Minh đứng ở bên cạnh nghe tới đau cả đầu. Hắn mau tới phía trước hảo ngôn khuyên bảo nói. Bệ hạ, trưởng công chúa, thiên đạo đại chiến muốn đến, các ngươi đều bớt giận. Ngươi im miệng. Trưởng công chúa trừng Tần Minh một chút. Nữ đế cũng thuận thế nhìn về phía Tần Minh. Ngươi im miệng. Tần Minh. Hai người các ngươi người điên tỉ muội thế nào không biết tốt xấu đây? Trưởng công chúa thoáng cái càng tới tức giận. Hàn Nguyệt Ly, ngươi dựa vào cái gì để tiểu tần tử im miệng? Tiểu tần tử, ngươi nói chuyện. Dài. Trưởng công chúa, ngươi không phải mới vừa để ta im miệng. Bản cung hiện tại để ngươi nói chuyện. Ngươi dám nói thử xem. Nữ đế chỉ vào Tần Minh. Tần Minh. Thật mẹ nó chịu không được hai người các ngươi. Tiểu tần tử. Trưởng công chúa nhìn về phía Tần Minh. Ngươi nói. Thiên đạo đại chiến thời điểm ngươi muốn với ai một chỗ? Tiểu tần tử. Nữ đế đưa tay chỉ Tần Minh. Ngươi cẩn thận nghĩ thông suốt trả lời vấn đề này. Tần Minh. Thế nào luôn an bài cho ta loại này mất mạng đề đây? Chương 592, địa lôi thuốc nổ ma thiên nhai. Sư thái là cái đại biến thái. Trong lòng Tần Minh khẳng định là muốn đi theo trưởng công chúa. Nhưng mà cái này nữ đế tay chỉ vào hắn, lòng bàn tay còn thiêu đốt lên một đoàn u minh hỏa. Cái này để người ta trả lời thế nào? Bệ hạ, trưởng công chúa, vấn đề này có thể hay không dung thần lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút? Không được. Trưởng công chúa lạnh lùng nói ế nhất định cần hiện tại trả lời. Nữ đế mắt nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi nhất định cần hiện tại trả lời. Tần Minh không tiếng nói y vậy theo thần ý nghĩ, bệ hạ đảm đương chủ công nhiệm vụ, gặp phải thiên đạo giáo. Thiên đạo giáo thực lực cường đại, thiên đạo giáo chủ tu vi cao cường, bệ hạ đem khó khăn nhất đánh hạ địa phương ôm cho mình, thần trong lòng cảm giác sâu sắc khâm phục. Nữ đế đôi mắt sáng lên, trong lòng cực kỳ dễ chịu. Trưởng công chúa ánh mắt biến đến càng ngày càng lạnh. Tần Minh họa phong nhất chuyển. Nhưng mà thần luôn luôn nhát gan, tu vi lại không cao, theo chính giữa khả năng không quá thích hợp. Cho nên thần lựa chọn đi theo trưởng công chúa đệ nhị quân đoàn. Ha ha ha. Trưởng công chúa thoáng cái vui vẻ đến cười lên. Nữ đế đầu tiên là bị Tần Minh biểu dương phía dưới, tiếp đó nhìn Tần Minh lại lựa chọn trưởng công chúa. Nàng hít một hơi thật sâu, ngăn chặn hỏa khí. Được, trẫm biết, các ngươi lui ra. Trưởng công chúa thò tay kéo một cái Tần Minh tay áo. Đi, cùng bản cung hồi cung, lần này thiên đạo đại chiến có tiểu tần tử cùng ở bản cung bên cạnh, bản cung đánh trận thời điểm đều có lực, một chút cũng không mệt. Không giống một ít cô độc. Ha ha. Trưởng công chúa chê cười ra Chưởng Hỏa Điện. Nữ đế khí đến ngồi tại trên long ỷ sinh lấy một ngạt. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực u minh hỏa, đem trọn cái Chưởng Hỏa Điện nhiệt độ đều tăng lên mấy độ. Trưởng công chúa tâm tình đặc biệt tốt. Vừa ra Chưởng Hỏa Điện. Nàng liền lại nghĩ thò tay đi bóp Tần Minh lỗ tai. Kết quả là nhìn thấy xa 50 mét, đứng đấy một thân màu bạc Phật bào thiên tịnh sư thái. Trưởng công chúa nguyên bản vui sướng sắc mặt lập tức biến đến hờ hững lạnh nhạt. Thiên tịnh sư thái lên trước tới. A-di-đà Phật. Bần ni bái kiến trưởng công chúa, trấn nam tướng quân. Sư thái chờ ở chỗ này làm chuyện gì? Trưởng công chúa, trấn nam tướng quân tại tế thiên bên trong biểu hiện anh dũng, giữ vững ta đại diễn quốc vận. Bần ni thay mặt Phật tổ cảm tạ hắn nhân nghĩa đại ân. Trưởng công chúa mắt liếc trộn một chút Tần Minh lạnh nhạt nói. Hắn liền là làm chút ít sự tình, sư thái không cần khen hắn như vậy. Trưởng công chúa, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như tế thiên làm hư, thiên đạo sinh khí, sẽ hạ xuống trừng phạt. Đã sư thái nói như vậy, vậy bản cung liền miễn cưỡng cho rằng tiểu tần tử làm chuyện lớn a. Nàng kỳ thực trong lòng đã sớm vui mừng. Ai khích lệ Tần Minh nàng liền cao hứng. Thiên Tịnh sư thái tâm hệ ta đại diễn quốc vận, bản cung khâm phục. Lần trước tiểu tần tử tại Bắc Cảnh Hoàng Tuyền Hà có thể cứu mạng, toàn bằng nhặt được Thiên Tịnh am tử hồn phù tránh thoát Hoàng Tuyền Hà nước, bản cung vẫn muốn ở trước mặt cảm tạ. Sư thái xin nhận bản cung thi lễ. Trưởng công chúa thuận thế chấp tay hành lễ. Trong lòng Thiên Tịnh sư thái hết sức kinh ngạc. Tử hồn phù sự tình nàng là lần đầu tiên nghe nói. Trưởng công chúa, ngài khách khí. Tần Minh nghĩ thầm hổ nữ thế nào lúc này nhấc lên tử hồn phù. Tử hồn phù là lúc ấy tiểu thiền cho chính mình, vạn nhất bị sư thái phát hiện, vậy thì phiền toái. Trưởng công chúa vỗ vỗ tay áo bên trên hoa tuyết. Sư thái chờ tại nơi đây, là còn có sự tình khác. Là dạng này, vừa mới trấn nam tướng quân đi chưởng hỏa điện thời điểm, bần ni nhìn một chút hắn ấn đường. Hắn bị trúng cái kia cửu ngưng sinh huyết đan độc còn không có triệt để hóa giải. Vừa vặn bần ni hôm nay tại ẩn tâm tự ngọc Phật quyển tác pháp. Nếu như tần tướng quân có hứng thú, đi qua lắng nghe phía dưới Phật pháp. Chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể đem trong thân thể độc tố toàn bộ hóa giải. Trưởng công chúa nghe xong hơi hơi vui vẻ nói. Cái này tất nhiên hảo, bản cung cũng một mực làm hắn chất độc này phát sầu. Đã như vậy, liền đa tạ sư thái. Ngược lại bản cung đại quân ngày mai sáng sớm mới xuất phát. Trong lòng Tần Minh cùng gương sáng đồng dạng. Vừa mới vào chưởng hỏa điện phía trước Thiên Tịnh sư thái liền cùng hắn nói qua, muốn nhìn đao của hắn. Tiểu tần tử, vậy ngươi theo sư thái đi một chuyến, về sớm một chút. Đến lúc đó cùng bản cung tại trấn ma tháp hội hợp. Trưởng công chúa tay áo nhẹ nhàng vẫy lên. Nguyệt ảnh kiếm bỗng nhiên bay ra, phóng lên tận trời. Trong tay Thiên Tịnh sư thái nắm lấy Phật châu. Tần tướng quân mời. Sư thái mời. Thiên Tịnh sư thái không có phi hành. Nàng đi tại phía trước bên cạnh, Tần Minh theo sau sườn trái. Nửa khắc đồng hồ sau. Hai người bước lên Long Uyên từ đường bên trái đường nhỏ. Thiên Tịnh sư thái hình như vô tình hay cố ý ngẩng đầu nhìn một chút Long Uyên từ đường cái kia cao vút trong mây cự long. Nàng mặt không thay đổi từ tốn nói. Tần tướng quân có phải hay không đi vào qua? Tần Minh. Sư thái chỉ là Long Uyên từ đường. Đúng vậy, A-di-đà Phật. Tần Minh biết chính mình vào Long Uyên từ đường sự tình có rất nhiều người biết. Người sư thái này cũng hẳn là biết đến. Cho nên hắn không có nói láo. Đúng vậy, sư thái. A-di-đà Phật. Cái kia tần tướng quân tiến vào Long Uyên từ đường là cái gì cảm giác? Tần Minh. Hắn hoàn toàn đem không cho phép cái Thiên Tịnh sư thái này hỏi hắn lời này là ý gì. Hắn dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ nhìn lướt qua. Chỉ thấy Thiên Tịnh sư thái toàn thân bị thánh linh Phật pháp bao phủ. Trên mặt xinh đẹp không chút biểu tình. Trả lời thế nào nàng đây? Sư thái, tại hạ chỉ là cảm giác được thần thánh, để người sinh ra kính ý. Há, A-di-đà Phật, Long Uyên từ đường chính là ta đại diễn quốc vùng đất thần thánh nhất, sinh lòng kính sợ tự nhiên là. Thiên Tịnh sư thái họa phong nhất chuyển, đột nhiên lại hỏi. Cái kia còn có cảm giác khác không có? Trong lòng Tần Minh hơi hồi hộp một chút. Ý tứ gì? Đi từ đường cũng không phải động phòng. Luôn hỏi người cảm giác làm gì? Tần Minh do dự một cái hô hấp, cười nói. Sư thái nói tới cảm giác khác, tại hạ không hiểu rõ lắm, cũng chính xác không có cảm giác khác. Thiên Tịnh sư thái quay đầu nhìn về phía Tần Minh khẽ cười cười. Trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng vung lên. Bần ni sẽ ở ẩn tâm tự ngọc Phật quyển chờ lấy tướng quân. Dứt lời. Thân ảnh của nàng vù một thoáng biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh. Trong lòng Tần Minh chấn kinh, lẩm bẩm nói. Lại một cái siêu cấp nữ biến thái, tu vi như vậy cao. Hắn tức thì ngự kiếm bay lên vân tiêu. Ma thiên nhai mưa to như trút xuống. Đầy trời tinh quang vẫy vào đang tu luyện gần 3 vạn tên người xuyên Việt trên mình. Ma thiên nhai sườn đông tinh quang hải một đường. Bạch hổ thánh sứ chính giữa mang theo một đám đệ tử ở trong nước biển bố trí diêm tiêu linh khoáng chế tạo kiểu mới BH số 10 thủy lôi. Bạch hổ đường chủ, những cái này kiểu mới BH 10 thủy lôi uy lực rất mạnh, bọn hắn thuyền chỉ cần tiếp xúc đến tất bị nổ nát, tu vi thấp dân bản địa cũng có thể bị nổ đến mở ngực mổ bụng. Ha ha ha. Thân mang màu xám da hổ áo bạch hổ, sang sảng cười một tiếng. Cái kia giáo chủ còn cố ý nói, giữa ma thiên nhai cùng phía tây tuyến đầu vùng đất bằng phẳng. Nữ đế sẽ đem trọng điểm công tiếp đặt ở chúng ta tinh quang hải phương hướng. Ta bạch hổ ngược lại muốn xem, cái nào thuyền có khả năng đột phá ta hỏa lực phong tỏa. Đến lúc đó ta mấy trăm cái BH số 05 súng bắn tỉa gác ở cái này ma thiên nhai trên trường thành. Tới người vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều đừng nghĩ đột phá. Nói đúng. Lần này chúng ta nhất định có thể đem những cái này dân bản địa đánh đến hoa rơi nước chảy. Bạch hổ đường chủ, ngài phân phó để dùng hắc huyền thiết chế tạo 10 mét quỹ đầu trại toàn bộ chế tạo hoàn tất, tổng cộng có 500 cây, đặt ở nơi nào? Tinh vùng biển quốc tế 500 mét nước thời gian tuyến bố trí, chỉ cần ngăn trở thuyền, liền có thể để những cái kia tu vi thấp dân bản địa căn bản không qua được. Được. Chương 593, Minh chủ thiên quái. Thiên đạo đại chiến sinh tử tính toán. Bờ biển một khối to lớn trên tảng đá. Đứng đấy một thân màu xanh cẩm y thanh long, nàng mang theo thật mỏng khăn che mặt màu xanh, một tay thả lỏng phía sau, gió biển thổi động nàng mái tóc thật dài, bên trong xen lẫn vài tia tóc trắng đặc biệt rõ ràng. Bỗng nhiên, cao lớn thô kệch dung nhan cực kỳ vạm vỡ Huyền Vũ Thánh Sứ đi tới sau lưng. Bản tọa để ngươi tra sự tình tra rõ ư? Hội trưởng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chúng ta từ dị hữu các mua diêm tiêu linh khoáng vốn có thể chế tạo 5 vạn tấn thuốc nổ. Nhưng mà trước mắt chúng ta trở về thuốc nổ 3 vạn cũng chưa tới. Mất đi hơn 2 vạn tấn. Quả thực hỗn trướng. Thanh long tay áo hất lên, mặt mũi tràn đầy nộ hỏa. Đây là kiểu mới uy lực cực mạnh diêm tiêu linh khoáng thuốc nổ, xa không phổ thông thuốc nổ có thể so sánh, mất đi gần một nửa, đến tột cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hội trưởng, thuộc hạ còn tại điều tra, trước mắt không có một chút manh mối. Tiếp tục tra cho bổn tọa cái kia gần một nửa thuốc nổ đến tột cùng đi nơi nào. Cái gian tế này bản tọa muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Là hội trưởng. Huyền Vũ mới rút đi. Một thân gia hộ áo bạch hổ liền bay tới. Hội trưởng, ma thiên nhai phía trước bên cạnh thuốc nổ thiết lập hoàn tất, tinh quang hải thủy lôi cũng thiết lập tốt. Chúng ta huyền thiết pháo trận lựa chọn ở nơi nào? Hội trưởng hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo bản tọa phỏng chừng, bọn hắn tiến công xuất phát trận địa hẳn là sẽ chọn tại 50 km có hơn, bọn hắn loại cực lớn huyền thạch xe lớn nhất ném khoảng cách 1 km, trùng kích xuất phát trận địa cũng hẳn là 1 km bên ngoài. Mà chúng ta huyền thiết pháo hữu hiệu sát thương khoảng cách 2 km, đợt thứ nhất hỏa lực quyết đấu, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Ngươi đi dựa theo khoảng cách này sớm đo đạt hảo góc độ bắn, huyền thiết pháo 200 cửa chia tổ 3, mỗi tổ một cái chủ trận, hai cái dự bị trận địa. Toàn bộ thiết lập ở sau ma thiên nhai bên cạnh. Mặt khác, BH số 05 súng bắn tỉa, cũng đều dùng ma thiên nhai phía trước 1 km làm xạ kích không tương lai tiến hành trường học thương. Ma thiên nhai, Tây Đẩu Phong trường thành chỗ cao tác chiến trong đình. Minh chủ Kim Dương tự chính giữa nửa nằm tại thô sơ trên ghế trúc, bên cạnh thiêu đốt lên tràn đầy đống lửa. Hắn tay trái nâng lên quyển sách. Lượng tóc mai tóc trắng bị gió thổi đến từng ti tung bay. Tay cầm hồ lô rượu kiếm cử từ trên mái hiên nhảy xuống. Đại sư huynh, sư muội bọn hắn thế nào vẫn chưa trở lại? Sốt ruột cái gì? Ở trên đường. Đại sư huynh, các ngươi thế nào từng cái bình thản ung dung? Ta một điểm này cũng không an tĩnh được. Chúng ta người xuyên Việt tuy nói có 3 vạn người, nhưng mà đối phương đại quân có gần 60 vạn. Còn có nhiều như vậy liên tục không ngừng vận chuyển vật tư lương thảo bách tính, này làm sao đánh? Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư, bình tĩnh nói. Cho nên phía trước ta thiên quái tính tới chúng ta người xuyên Việt là toàn quân bị diệt. Kiếm cử uống một ngụm rượu, nhìn xem bên cạnh Lương Đình không người. Hắn tiến đến bên cạnh Kim Dương Tử. Đại sư huynh, vậy ngươi đối với ta nói một chút, ngươi lần thứ hai bói thiên quái nói là có một chút hy vọng sống, cái này sinh cơ đến tột cùng là đâu? Kim Dương Tử lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi cái này miệng thật đúng là đủ chặt chẽ. Vậy ngươi cũng có thể nói cho sư đệ, ngươi tính toán quẻ thứ nhất chúng ta đều đã chết, chết như thế nào? Ta là bị cái kia trưởng công chúa chết cống vẫn là bị nữ đế thiêu chết. Kim Dương Tử đem quyển sách buông xuống, khẽ lắc đầu. Ta chỉ thấy một cái biển lửa. Kiếm cử thần tình nghi hoặc. Biển lửa. Nữ đế U Minh Hỏa có cường đại như vậy ư? Đúng rồi sư đệ, có chuyện muốn ngươi đi làm. Kim Dương Tử tại bên cạnh bàn tùy ý viết cái tờ giấy chứa ở một phần trong cẩm nang, đưa cho Kiếm Cử. Sư đệ, ngươi đem cái này cẩm nang chứa ở tay áo túi, tiếp đó giả bộ như trong lúc lơ đãng đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nói ngươi nơi này có ta tính toán quẻ thứ hai. Đại sư huynh, đây là ý gì? Ngươi cái này không dẫn thiên đạo giáo người tới trộm ư? Ta chính là để bọn hắn tới trộm, có cao thủ đem ngươi cái này cẩm nang trộm đi, ngươi không cần đuổi theo, chỉ cần nhìn rõ ràng hắn là ai là đủ. Kiếm Cử một mặt mộng bức, tiếp nhận cẩm nang. Đại sư huynh, ta xuyên qua phía trước loại trừ toán lý hóa tiếng Anh ngữ văn không được, cái khác cũng còn thật lợi hại. Thế nào đến ngươi nơi này ta cũng cảm giác chính mình cùng ngu ngốc đồng dạng, cái gì đều nghe không hiểu. Kim Dương Tử khẽ cười cười, lại một lần nữa nhìn về phía xa xa mưa gió. Là một đường sinh cơ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.